Tiên Ma Điền, chương 153, giao thủ. Góc truyện audio.com. Thần thức Diệp Phi cũng phát giác ra chỗ ở Kim Nguyên Linh Thảo. Một nơi kia vô luận là linh khí còn là chướng khí, cũng cực kỳ nồng nặc, đạt tới một điểm giới hạn. Những thứ điều kiện tiên thiên này, đều là cung cấp cho Kim Nguyên Linh Thảo. Hơn nữa, dưới đất còn có như vậy một cái linh khê, dùng để nuôi dưỡng cái Kim Nguyên Linh Thảo này thành thục. Chính là càng thêm chuyện làm chơi ăn thật. Chủ nhân, ta cảm giác chung quanh đây, có một cổ nguy cơ đang tiềm ẩn. Chủ nhân nhất định phải cẩn thận. Tiểu Thanh nhắc nhở, chỉ hơi trầm ngâm, Diệp Phi không khỏi nhướng mày. Thầm nói cái này một ổ đầu hổ giao, trừ đầu hổ giao uy hiếp ở ngoài, vốn không nên ở có cái gì nguy cơ, nhưng nghe Tiểu Thanh vừa nói như thế, cũng không khỏi bắt đầu cẩn thận. Tiểu Thanh ở trong loại hoàn cảnh này, linh giác luôn luôn nhạy bén, rất ít xảy ra chuyện không may. Mới vừa lúc vào tới, Diệp Phi nghe được trong động kia có tiếng nước chảy, có hay không nguy cơ, liền nằm vùng ở trong cái đại trạch này. Thạch đạo đi tới, khoảng cách đến không phải là rất xa, nhưng là lại rất hẹp, hoàn toàn chính là, giống như là bị một cái đại xà xanh xanh cho chui ra đấy. Diệp Phi vừa nhìn liền biết, cái này tất nhiên là đầu hổ giao kia tự tay khai mở ra thạch đạo. Bọn nó thường di chuyển trong này, vách đá này hai bên bị mài bóng loáng mượt mà, trên thạch bích mặc dù có nhiều cái hố, nhưng tổng thể coi là không tệ. Hơn nữa thạch động hơi ẩm ướt, đối với loại linh dược Kim Nguyên Linh Thảo này mà nói. Đó là phải thiên độc dày. Vừa đánh giá, Diệp Phi mang theo Tiểu Thanh, một mặt tận trọng đi về phía trước. Mặt khác, nam tử gầy gò cùng khôi ngô đại hán, đang cùng đầu hổ giao kịch chiến. Chỉ thấy kia nam tử gầy gò hai tay một hoa, từng đạo tia sáng màu vàng phóng lên cao. Trong chớp mắt, một đoàn đoàn tinh quang tràn ngập ở trong động, ánh sáng giống như là hổ phách, tia sáng kia ở trong hư không di động, vì nam tử gầy gò hai tay dẫn dắt, ở trên bàn tay nhảy lên không ngừng, chợt, trên bàn tay hắn ánh sáng bay lượn, giống như nhất phiến phiến bông tuyết bàn điêu linh, tinh xảo mà côi lệ, ánh sáng mộng ảo sáng lạng, viên viên giống như là một loại bảo thạch. Nhưng bên trên ba động pháp lực cũng rất kinh khủng, nam tử gầy gò sắc mặt lại lộ ra thần sắc thành kinh nào đó. Ngay sau đó một tiếng quát khẽ, mấy đoàn ánh sáng kia, nhất thời trở nên hơn trầm xuống. Trong động, đều là loại quang hoa sán sán, toàn bộ thạch động u ám, lại trong nháy mắt thông sáng lên. Nam tử gầy gò càng là khí thế đại biến, giống như đột nhiên hóa thành một con mãnh thú. Đầu hổ giao cũng cảm giác được tên nhân loại trước mặt này biến hóa. Cỗ hơi thở bén nhọn kia, cho dù là đầu hổ giao hung hãn như vậy, cũng không khỏi hai mắt một ngưng, không thể nương tay, trực tiếp động sát chiêu. Nếu không cái đầu hổ giao này, dựa vào sức sinh tồn chỉ làm cho chúng ta nguy cơ cực lớn. Nam tử gầy gò hư lạnh nói, khôi ngô đại hán cũng là cả kinh. Không có nghĩ đến, nam tử gầy này thế mà nhanh như vậy liền vận dụng thủ đoạn mạnh nhất. Xem ra cái này đầu hổ giao cho hắn áp lực, xa so với trong tưởng tượng còn lớn hơn. Đầu hổ giao phát ra một trận giống giận, đuôi dài cứng như thép kia vung lên, đánh núi đá vẩy ra, nước suối bắn tung bốn phía, cái đuôi lóe lên lãnh quang, khắp trong sân khí thế trở nên rung lên, hướng tia sáng kia cuốn đi. Đi, nam tử gầy gò ngón tay vừa động, trong tay chỉ huy ánh sáng bảo thạch, hung hăng cùng đuôi dao đánh vào nhau. Một đôi dao mâu dữ tợn trên đầu hổ dao kia, tại đang lúc đuôi vung lên, quang hoa cũng đồng thời hoa lên, thẳng bắn về phía kia nam tử gầy gò. Cẩn thận, khôi ngô đại hán thầm than không ổn, một bước lên trước, trong tay lang nha đao nhanh chóng xoay tròn, từng đạo đao quang sáng chói. Cũng bắn về phía tứ phía, ánh sáng tụ ở trước mặt nam tử gầy gò, tạo thành một mặt quang thuẫn. Nơi này đồng thời, nam tử gầy gò kia, cũng liền bận rộn điều động pháp lực, đỉnh đầu hắn bay ra một mặt tiểu thuẫn vàng. Pháp lực thổ thuộc tính tràn ngập, dày cộm nặng nề kiên thực, cái này một cỗ cường đại lực lượng, trực tiếp đối mặt với đầu hổ giao công kích. Viên viên bảo thạch kia rực rỡ ánh sáng phát huy, đập vào trên thân đầu hổ giao. Đầu hổ giao giống to không ngừng, hiển nhiên có chút bị đau. Trên lân giáp kia xanh đen kia, bị đập chảy ra một điểm huyết quang. Giờ khắc này, đầu hổ giao kia rốt cục không kiềm chế được, há mồm phun ra một đoàn mây mù màu đen, trong nháy mắt giống như thực chất, tràn ra toàn bộ thạch động. Nam tử gầy gò cùng khôi ngô đại hán, đều là dùng ống tay áo che ở miệng mũi, vội vàng điều động pháp lực trở về thủ, tạo thành từng đạo cương khí phòng quanh thân, ngăn trở độc này vụ xâm nhập. Ngươi đi lấy linh dược, nơi này ta để chống đỡ, nhanh đi mau trở về, nam tử gầy gò nói. Khôi ngô đại hán nhìn một chút đầu hổ giao, lại nhìn nam tử gầy gò một chút, không khỏi cắn răng một cái, từ trong ngực móc ra một bình nhỏ nói. Thiên hỏa tinh cắn trả lớn, đợi lát nữa đại ca ngươi nuốt vào đan dược này, sẽ giảm bớt một ít đau đớn. Hảo tiểu tử, có thứ tốt không còn sớm lấy ra, nam tử gầy gò mắng. Khôi ngô đại hán cũng không phải đàn bà lằng nhằng, trực tiếp đem bình thuốc để xuống sau, liền xoay người vọt vào trong thạch đạo, đi vào tìm kiếm kim nguyên linh thảo. Mà giờ khắc này, Diệp Phi cùng Tiểu Thanh, ngược lại không phải là đi trước tìm kim nguyên linh thảo. Mục tiêu của bọn họ còn lại là trứng đầu hổ giao mới sinh kia, để cho Tiểu Thanh hấp thu sinh mạng tinh hoa, nói không chừng Tiểu Thanh sẽ phát sinh một lần lột xác. Nếu là Tiểu Thanh trước đột phá, có thể ngưng tụ ra kim hạch sau đó tấn cấp, thực lực kia không thể nghi ngờ sẽ là một lần nữa bay vọt. Chủ nhân, ở phía trước kia, Tiểu Thanh mừng rỡ kêu lên, cỗ sinh mạng tinh khí nồng nặc kia để cho hắn vô cùng hân hoan. Diệp Phi trong lòng cũng là vui mừng, không khỏi tăng nhanh tốc độ xông qua cái thạch đạo này. Quả nhiên, xuyên qua cái này thạch đạo hẹp dài về sau, thần thức Diệp Phi rõ ràng cảm nhận được sinh mạng tinh khí phía trước. Hắn bước ra thạch đạo, trong lúc bất chợt, trong bóng tối, một đạo tinh quang chợt lóe mà ra, trực tiếp hướng Diệp Phi vọt tới. Diệp Phi lấy làm kinh hãi, tinh quang kia trực tiếp hướng hắn đánh tới, ngay lập tức tới, bất quá hắn phản ứng cũng là cực nhanh, trực tiếp tế xuất viên hoan màu bạc. Pháp lực toàn bộ quán chú đi vào, một đạo ngân mang hướng bóng đen kia đánh tới, bịch một tiếng, bóng đen kia bay rớt ra ngoài, hiện ra chân thân, lại là một cái cự mãng màu đen, bộ dáng cùng Tiểu Thanh ngược lại có mấy phần tương tự. Nhưng là đầu kia đính cái mào màu đỏ, hiển nhiên huyết mạch đã vượt qua mãng nửa bước, hắc linh huyền xà, không đúng, phải là huyền giao đi, tiến hóa đến bước này. Cũng coi là không dễ, Diệp Phi nỉ non một tiếng, ngay sau đó, một tay vỗ một cái bên hông, một mảnh ánh sáng hơi ra, một khối phương chuyên trực tiếp xông về phía trước, hướng về phía bóng đen kia, hung hăng đập một cái, Tiểu Thanh cũng là tê tê khạc xà tâm, trong mắt hung quang đại thịnh, thân thể nó vừa động, cũng giết hướng cự mãng màu đen kia, Diệp Phi trực tiếp vận dụng trung cấp pháp bảo phương chuyên. Tính toán tốc chiến tốc thắng, hắc linh huyền xà kia tuy nói thực lực không tầm thường, nhưng như cũ không có thể ngăn cản uy lực mạnh mẽ của phương chuyên. Phốc xích, máu lãng vọt lên có hơn một trượng cao, đầu kia hắc linh huyền xà trực tiếp liền bị đập thành thịt nát. Duy chỉ có xà đảm cùng yêu hạch, bị Diệp Phi dùng pháp lực khống chế lại, không có đập nát, Diệp Phi một tay một chiêu. Con xà đảm cùng yêu hạch trực tiếp xuất hiện trước mặt của Tiểu Thanh. Bị miệng lớn nuốt vào, thu hồi bảo vật, một người một xà tiếp tục hướng bên trong động đi tới. Chỉ chốc lát, Diệp Phi chợt thần sắc vừa động, cảm giác mình sau lưng tựa hồ có người đi theo tới đây. Thầm nói một tiếng không tốt, chẳng lẽ hai người kia nhanh như vậy thu thập đầu hổ giao? Cho tới bây giờ, Diệp Phi cũng không dám khẳng định. Đem mình cùng Thương Nguyên đánh tan, có phải là hay không hai người này, theo lý thuyết nơi đây ở không có xuất hiện người khác. Lúc trước xuất thủ phải là bọn họ gây nên, hơn nữa lúc ở Lâm Nguyên Thành, tráng hán kia đối với mình xuất khẩu, đoán chừng là bọn họ tìm mình phiền toái, chẳng lẽ bọn họ là người của Ma Cốt Môn? Diệp Phi nghi ngờ nỉ non một câu, nhưng cảm giác khả năng không quá lớn. Nếu là hai người này đang âm thầm đánh lén, Diệp Phi không thể nào không phát hiện. Đối so thần thức lực với mình, hắn vẫn có phần này tự tin đấy. Nhưng lúc này không kịp nghĩ nhiều. Cái này đầu hổ giao mới vừa sinh nở, có hay không sẽ thực lực đại giảm? Diệp Phi hỏi, chủ nhân, cái này là tự nhiên. Nếu không mới vừa rồi hai người kia, không thể nào cùng đầu hổ giao tranh đấu lâu như vậy. Tiểu Thanh nói, Diệp Phi nhìn một chút như vậy đang lúc thạch động sau kia lóe lên ánh sáng. Cùng sinh mạng tinh khí nồng nặc, hơn phân nửa cái kim nguyên linh thảo này là cùng chứng đầu hổ giao để lại chung một chỗ. Cái này đến là một hòn đá hạ hai con chim, tiết kiệm cho hắn không ít chuyện. Diệp Phi bí mật giấu đi hơi thở, sau đó ẩn núp lại. Hắn không có nóng lòng đi lấy bảo, mà là muốn giải quyết hết tai họa ngầm sau lưng. Lúc này, Khôi Ngô đại hán đang mặt lo lắng hướng phía trước bay đi. Thời gian của hắn không nhiều lắm, bắt được kim nguyên linh thảo sau, nhất định phải trước tiên trở về, cùng nam tử gầy gò cùng nhau thối lui ra khỏi sào huyệt của đầu hổ giao này. Tính toán thời gian, đầu hổ giao đực sắp phải về tới, nếu là cái đầu hổ giao đực này trở về nữa, vậy mình cùng đại ca, thật sự là không có nửa điểm cơ hội, thậm chí có thể hay không thoát được tính mệnh đều chuyện không thể nào. Đang đi tới địa phương linh khí nồng nặc này, đột nhiên, từ cạnh bay ra một khối kim chuyên lắc lư, mang theo vạn cân lực, đương đầu đập rơi xuống. Khôi Ngô đại hán lấy làm kinh hãi, vội vàng tế xuất một lá cờ nhỏ màu xám cho, ở đỉnh đầu phóng ra một mảnh quang huy, tạo thành một mảnh cương nguyên nhìn như yếu kém, lại bền chắc không thể phá. Đi, Diệp Phi hai tay lại một hoàng, biến hóa ra từng đạo pháp ấn, vội vàng hướng bầu trời đánh, trong nháy mắt, chính là một con bàn tay giơ lên rồi vội đè xuống tới. Đánh cho Khôi Ngô đại hán ứng phó không kịp, Khôi Ngô đại hán nhìn như cục kịch, thực là ngược lại rất linh xảo, tay phải cầm lang nha đao liền bổ xuống, cùng bàn tay to kia ấn đụng nhau một kích, tay này thì ấn chẳng qua là chỉ một cái pháp lực ngưng tụ mà thành. Cũng không phải là thần thông gì, uy lực cũng không phải mạnh, lần này, dĩ nhiên là bị dễ dàng hóa giải. Gì, lại là ngươi, Khôi Ngô đại hán nhìn thấy Diệp Phi đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó mặt âm trầm sắc lạnh, ngươi nhận được ta, không biết kia viết ở Lâm Nguyên Thành, ngươi vì sao xuất thủ đánh lén ta? Diệp Phi hừ lạnh một tiếng nói, Khôi Ngô đại hán sắc mặt càng thêm âm trầm. Ở Lâm Nguyên Thành động tay, biết Diệp Phi đại khái thực lực, mình hơn phân nửa không phải là đối thủ của hắn, nếu là đại ca của hắn ở chỗ này may ra còn nói được. Đang lúc này, phía sau hắn bộc phát ra một trận tiếng vang long long. Một trận kinh thiên động địa ông minh truyền tới, nửa bên đích thạch động cũng than sụp, một khối lại một khối đá rơi xuống, một đạo nhân ảnh, dáng ngự phi hành pháp khí vọt vào. Nhị đệ, thế nào còn không lấy kim nguyên linh thảo? Nam tử gầy gò nói. Đại ca, ngươi xem người này, hắn phải là ngươi và ta nói. Lão mù kia tính ra khắc tinh của ta với ngươi đi. Ở Lâm Nguyên Thành chúng ta đã giao thủ. Khôi Ngô đại hán hừ lạnh một tiếng nói. Nghe vậy, kia nam tử gầy gò đem ánh mắt lạnh lẽo xâm xâm hướng Diệp Phi. Mang trên mặt một tia vội vàng, cái kim nguyên linh thảo này, ta muốn, Diệp Phi khỏa thân đạo, nghe hắn hai người đối thoại, Diệp Phi đã nghe ra đại khái, xem ra thần bí kia lão nhân kia hẳn là bị hai người uy hiếp. Vì tính ra nơi kim nguyên linh thảo này ở, lại đoán mình sẽ là người ngăn trở bọn họ thành công. Cho nên ở Lâm Nguyên Thành, tên kia đại hán mới có thể cùng mình động thủ. Tính toán diệt trừ mình trước, sẽ không biết mình cuối cùng ở tu tiên trấn nhỏ, cùng thần bí kia lão nhân trùng hợp gặp nhau một cuộc. Hay còn là cố ý làm ra đấy? Nga, ngươi muốn kim nguyên linh thảo. Hắc hắc, vậy sẽ phải xem ngươi có bản lãnh này hay không đã. Nam tử gầy gò cười lạnh một tiếng. Nghe vậy, Diệp Phi thần sắc vừa động, chẳng lẽ kia đầu hổ dao, bị người này, hoặc nói là, bị chém giết, nam tử gầy gò, xem ra thật không đơn giản. Tiêu Tiêu, cách chương.